Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, đứng ở chúng sinh chi đỉnh. Đại tư mệnh tới, thiếu tư mệnh đến, thiếu tư mệnh đi, thổ thân tới. Đây là tại làm cái gì, đạt thành cái gì? Thiên cung tứ đại phụ thần cất giữ thành tựu bất quá. Thổ thần tới nơi đây cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh tới nơi đây mục đích hoàn toàn khác biệt. Vị này cường thần đã không có nhằm vào Ngô Vọng, cũng không có đối Ngô Vọng lấy lòng, càng sẽ không hiểu được Ngô Vọng là cái chính trực dũng cảm thiên địa hảo hảo linh. Xem Ngô Vọng ánh mắt cũng có được một hai đề phòng. Trong thiên cung, thiếu tư mệnh xem như phần độc nhất tồn tại. Thổ thần nhập bọc hậu, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Ngô Vọng vài lần, lại nhìn vài lần nơi đây hoàn cảnh, bên miệng lộ ra lễ phép lại bị thể mỉm cười. Ngô Vọng không vội không chậm chỗ đứng dậy, chậm rãi chỉnh lý tốt rộng rãi đạo bào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong cửa điện thổ thần. Cho dù lúc này thân hãm linh ngữ, mặc dù ở chỗ này không bằng thân tiên lực, thần lực, nhưng Ngô Vọng cùng thổ thần chính diện tương đối lúc vẫn như cũ thong dong vô cùng. Càng đối thổ thần tự nhiên tản ra uy nghiêm nhìn như không thấy. Giờ khắc này, ngoài điện lôi vân có điện quang đập xuống. Trong điện chúng thần vệ sắc mặt hung hãn, giống nhau trở lại Đông Nam vực lúc. Ngô Vọng cùng thổ thần phân biệt đứng tại nhân vực cùng thiên cung đại quân đằng sau. Cách không tướng đúng, quét ngang dựng thẳng áp, đánh cờ giết khắp trăm vạn chúng. Một câu quyết thắng 10 vạn dặm. Ngô Vọng cười nói, thổ thần tới đây, thế nhưng là thiên đế muốn gặp ta, không sai. Bệ hạ cho mời, thổ thần chậm rãi gật đầu. Lại cũng không sốt ruột mang Ngô Vọng ra điện, mà là đưa mắt nhìn Ngô Vọng một trận, chậm rãi nói, Phùng Xuân thần can đảm hơn người, xác thực lệnh, làm, ta khâm phục. Ngô Vọng âm thầm so đo, thổ thần câu nói này, coi là thật đã bao hàm mấy tầng hàm nghĩa, dường như đang cảnh cáo, lại như là đang thử thăm dò. Không đợi Ngô Vọng mở miệng, thổ thần đã nghiêng người sang đi. Cửa đối diện bên ngoài dùng tay làm dấu mời. Ngô Vọng cúi đầu liếc nhìn chính mình trường bào bộ ngoa dày, hai tay mang theo thần hoàn buông xuống bên cạnh thân, thản nhiên đi qua chúng hung thần ác sát thần vệ trước mặt, đi thổ thần bên cạnh. Ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, còn xin thổ thần dẫn đường. Phùng Xuân thần mời, thổ thần chậm rãi nói câu, trước tiên đi ra đại điện cửa điện. Ngô Vọng đi theo phía sau, vừa đi hai bước, trên cổ tay thần hoàn hóa thành hai đạo lưu quang hướng tả hữu bay vụt, hóa thành kia tiết môn trên ván cửa hai cái vòng cửa. Trong cơ thể hắn 81 tầng nguyên thần giam cầm vẫn như cũ vẫn còn, nhưng Ngô Vọng đã có thể cảm ứng được tiên đài thần phủ tình trạng. Nguyên thần bị một cái thất thải dây thừng trói thành nhộng hình, lúc này mới biết, chân chính vây khốn hắn vẫn là ngày đó thiếu tư mệnh thần thông. Nàng cũng coi như có chút nguyên tắc, hàn huyên hơn nửa năm đều cũng không trộm đạo cho hắn giải khai phong cấm. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, sau đó liền nhìn chung quanh, thấy đều là hắc vân thâm uyên. Thổ thần nhưng có thay đi bộ tọa kỵ, Phùng Xuân thần an tâm chớ vội. Thổ thần vừa dứt lời, một cái dài chừng 10 trượng ngắn thần quy từ trong mây đen bơi lại, hàng tại điện không gian bên ngoài chỗ biên giới. Thần quy kia bằng phẳng mai rùa bên trên, trưng bày hai cái đơn giản chỗ ngồi bên trái chỗ ngồi chán xuất thần hết. Đem Ngô Vọng dẫn dắt đi ô quy phần lưng, thổ thần bỗng dưng dậm chân, cùng Ngô Vọng cùng nhau nhập tọa. Chúng thần vệ từ tả hữu bay tới, chen chúc tại thần quy chung quanh, sau đó liền hướng lên trên mới kia đếm không hết, xem không hết, bao trùm phạm vi ngàn dặm chi địa điện nhóm mà đi. Ngô Vọng tò mò đánh giá phía trên thần điện, lại hướng phía dưới liếc nhìn vài lần, trong mắt mang theo tràn đầy cảm khái. Đây là Ngô Vọng lần thứ nhất gần cự ly quan sát thiên cung, không khỏi bị thiên cung tráng lệ, bị thiên cung bao la hùng vĩ sở kinh. Thiên cung chỉnh thể trôi nổi tại vạn trượng cao không, có đại điện mấy trăm, lơ lửng chi đảo quá ngàn. Mỗi lần ngôi đại điện cũng không phải là lẻ loi trơ trọi tồn tại, chung quanh đều có rãnh đưa mặt đất, phần lớn đại điện dùng hành lang ngọc cầu tương liên, từng đầu liên tiếp thiên cung trên dưới thông lộ. Ngay tại những này trước đại điện uốn lượn mà qua, có thần vệ đại doanh mấy chục, phân tán ở ngoại vi mấy chục tòa huyền không lục địa bên trên. Trong đó lại còn có từng tòa to to nhỏ nhỏ thành trì, tự thành trật tự. Ngô Vọng thô sơ giản lược tính toán xuống nơi đây thần vệ số lượng, đáy lòng ám đạo muốn mạng. 7-8 lần tại nhân hoàng cấm quân tổng số. Phùng Xuân thần có biết phía dưới cái này thành trì sinh linh bao nhiêu? Thổ thần ở bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngô Vọng thuận thế cúi đầu nhìn lại, tùy theo hắn nhịn không được tán thưởng, thật là nồng nặc sinh linh niệm lực. Nếu nói thiên cung mấy trăm thần điện, mấy chục tòa huyền không lục địa, quá ngàn phù không đảo tự để Ngô Vọng đạo tâm sợ hãi thán phục. Kia tại trong thiên cung nhìn về phía đại địa, Ngô Vọng đạo tâm đã bị chấn động. Đây là nhiều ít sinh linh, từng tòa to lớn thần tượng đứng vững tại đại địa phía trên. Lớn nhất thần tượng cao hơn núi non trùng điệp, tất nhiên là đế khốc bộ dáng, đứng vững tại thiên cung chính phía dưới. Nhỏ bé thần tượng cũng có mấy trăm trượng cao, đứng vững tại một san sát thành trung chi thành, tiếp nhận lấy trong thành sinh linh cầu nguyện lúc sinh ra niệm lực. Tại Ngô Vọng trong mắt, phía dưới giống như một cái niệm lực hải, những sinh linh kia niệm lực như thực chất hội tụ ở các nơi thần tượng. Lại chiêu thiên cung chậm rãi bốc lên, quy về thiên cung chỗ sâu, nơi đây sinh linh không đếm được. Đại hoang bách tộc chi bằng tìm được bóng dáng, đối ứng những cái kia thần tượng số lượng. Tòa thành lớn này bị phân chia thành mấy trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có đông đúc sinh linh. Khu vực cùng khu vực chi gian cũng đều có rõ ràng phân chia. Ngô Vọng nhìn kỹ một trận, cũng phát hiện trong đó thú vị chỗ. Thần tượng đại tiểu, hẳn là theo tiên thiên thần tại thiên cung thần vị cao thấp sắp xếp. Trung ương nhất đế khốc thần tượng cao hơn 5.000 trượng. Dưới chân đại địa đều bị từng tầng thần văn bao vây. Thần tượng nền móng phía trên tựu ở mấy chục vạn sinh linh. Tiếp theo chính là hai tòa 3.000 trượng cao nữ thần thần tượng, cầm trong tay trường mâu ngự nhật. Nữ thần, cùng tiên váy bồng bềnh nguyệt thần thường hy. Lại phía dưới, cao nhất liền là đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, cùng kim, mộc, thổ ba nguyên thần thần tượng. Phân lập tại tứ phương nơi hẻo lánh, cao có 2.000 trượng, giống như phong, vũ. Lôi loại này thiên cung chính thần, thần tượng đại khái đều là cao ngàn trượng. Những cái kia tiểu thần thần tượng tự so sánh, tiết kiệm, theo 300 trượng đến 800 trượng không giống nhau, còn không bằng đế khốc thần tượng nền móng cao. Cường thần thần tượng dưới chân, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, môn đình ngay ngắn trật tự. Hắn phồn hoa trình độ hoàn toàn có thể cùng nhân vực đại thành so sánh. Bộ phận tiểu thần thần tượng dưới chân tình hình lại là hoàn toàn tương phản. Đơn sơ nhà gỗ thạch ốc khắp nơi có thể thấy được. Có chút nơi hẻo lánh thậm chí còn thành thành không quỷ ốc. Thổ thần tựa hồ cảm thấy mình phải nói chút gì, ở bên chậm rãi nói. Mỗi lần tòa thần tượng bốn phía cư trú sinh linh, liền là những này thần tùy tùng bọn hắn mỗi ngày cầu nguyện, sinh ra niệm lực quy về thiên cung. Hội sẽ hóa thành thần lực phân cho chư thần. Ngô Vọng hiểu rõ gật đầu, lại nói, ta xem những cái kia cường thần thần tượng tùy tùng, so với cái kia tiểu thần tùy tùng nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Sinh linh mộ mạnh, đây là thứ nhất. Thổ thần tựa hồ ủng hộ vui lòng cùng Ngô Vọng nói những này. Để thần quy bay hơi chậm chút ít, trầm giọng nói, đế xuống chi đô có nó tự thân quy củ, nếu là có thể đến cường thần che chở, liền có thể có càng nhiều tài bảo, càng dài thọ nguyên, lại càng dễ có được mỹ lệ ngoại hình, dễ dàng tìm kiếm được càng nhiều bạn lữ. Sở dĩ, phần lớn sinh linh đều sẽ hướng cường thần dưới chân hội tụ. Nhưng mỗi cái khu vực có thể chứa đựng sinh linh có hạn. Thế là tự tạo thành phân tầng thứ cạnh tranh. Cho nên, Phùng Xuân thần thấy chính là như vậy. Thổ thần thở dài, cường thần càng mạnh, yếu thần càng yếu. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, thổ thần tựa hồ đối với đế xuống chi đô tình trạng bất mãn, cũng không một chút bất mãn. Thổ thần lạnh nhạt nói, ta là hưởng thụ chỗ tốt như vậy người. Như đối với cái này bất mãn tự lộ ra quá mức giả mồm. Như Phùng Xuân Thần sau đó nguyện ý. Cũng có thể tại đế xuống chi đô đứng lên thần tượng. Chiêu nạp tùy tùng, Ngô Vọng khẽ lắc đầu. Lại hỏi, thần linh tùy tùng, có thể cho tiên thiên thần chỗ tốt gì, chủ yếu nhất chỗ tốt có hai. Có thể thông qua bọn hắn cầu nguyện đạt được càng nhiều thần lực. Có thể từ đó tuyển bạt chỉ nghe mệnh ngươi thần vệ. Thổ thần rất có kiên nhẫn giới thiệu. Đây là thiên cung quy củ, kéo dài từ trước thần đại. Mỗi cái tiên thiên thần đều có thể tại đế xuống chi đô có được chính mình thần tượng. Cùng tại đại hoang cửu giã khai tịch chính mình thần quốc. Chỉ là hiện nay, đã không có nhiều tiên thiên thần nguyện ý ra ngoài bôn tẩu. Đi kinh doanh thần quốc. Đương nhiên, như Phùng Xuân Thần như vậy. Sinh linh xuất thân, đến thiên cung sắc phong người. Không thể có được thần quốc, chỉ có thể ở đế xuống chi đô đứng lên thần tượng. Đa tạ thổ thần, vô sự, thổ thần nói, chớ có để bệ hạ đợi lâu. Thiên cung chư thần đã thức tỉnh hơn phân nửa, đều đang đợi ngươi tôn này đại thần hiện thân. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, tất nhiên là nghe được thổ thần trong lời nói trêu chọc. Thổ thần thấp giọng nói, nhân vực lần trước khí thế hung hung đột kích, mặc dù chém giết mười mấy chính thần. Để thiên cung không thể không hao tổn thần lực đi vì bọn họ tái tạo thần khu. Nhưng trên thực tế, cũng không xúc động đến thiên cung chân chính nội tình. Như nhân vực lần trước khăng khăng tiến quân, tới gần đế xuống chi đô, thiên cung tự sẽ vận dụng nơi đây lực lượng. Như thế, có lẽ thiên địa ở giữa cũng có thể thiếu chút ít chiến sự. Thổ thần chi ý. Là nhân vực lại bởi vậy lui bước, chẳng lẽ sẽ không sao? Nhân vực cuối cùng chỉ là chiếm cứ nam dã. Liều sạch nội tình cũng chỉ có thể để thiên cung thương cân động cốt. Chỉ lần này thôi, thổ thần là nghĩ khuyên ta. Để nhân vực cố thủ liền có thể. Không cần bắc phạt không tệ. Sau đó các loại, chờ, nhân hoàng thay đổi, lại gặp bị thiên cung tàn sát. Việc này cũng không phải là không thể nói. Thổ thần nói. Giải quyết việc này biện pháp, cũng không chỉ có đại chiến một con đường. Cái này thiên địa như lại bộc phát dao động trật tự căn cơ đại chiến. Đó bất quá là cho Trúc Long thừa dịp cơ hội. Kết cục tuyệt sẽ không như nhân vực nghĩ như vậy mỹ hảo. Ngô Vọng cười cười, cũng không cùng thổ thần biện luận. Ngoài ý muốn, hai người bọn họ người là đối thủ, cũng đem lẫn nhau coi là cường địch. Nhưng giờ phút này ở chung cũng không có nửa điểm khổ đại cừu thâm cảm giác. Tương phản, còn hơi có chút cùng chung chí hướng ý vị. Nhưng Ngô Vọng đáy lòng cũng không đối thổ thần ôm lấy dư thừa chờ mong. Tại hắn chế định thiên cung đào chân tường trên danh sách. Thổ thần ưu tiên cấp là thấp nhất kia một hàng. Ngũ hành nguyên thần, Ngô Vọng trước mắt hoàn toàn không ý nghĩ gì. Thần quy thân lên nó kia xanh mơn mởn ý thức. Bắt đầu hướng phía cao không chậm rãi trèo lên. Ngô Vọng không lo được thưởng thức thiên cung phong cảnh. Không rảnh đi xem thiên cung khắp nơi có thể thấy được mỹ cơ. Thần nữ, hắn nhắm mắt ngưng thần. Để cho mình đạo tâm trở nên tĩnh lặng. Chờ đợi lấy tiếp xuống cuồng phong mưa giáo. Liền là không biết. Đại tư mệnh phấn khích suy luận. Phải chăng đã ở tiên thiên thần bên trong lưu truyền. Ô thê lương tiếng kèn bát khai vân vụ. Huyền tại thiên khung chính giữa thiên đế đại điện đã tiến vào Ngô Vọng ánh mắt. Nó tự đứng vững tại đám mây. Toàn bộ bầu trời đều thành tòa này thần điện màn sân khấu. Thiên đế chi điện, mây trắng như nó màn che. Thải hà tựa như nó tô điểm. Cao không thái dương phảng phất chỉ vì chiếu sáng nó sặc sỡ lóa mắt đỉnh điện. Đại địa bên trên vọt tới màu vàng kim nhạt niệm lực lại vĩnh viễn không cách nào đưa nó lấp đầy. Theo trong điện thần quang lấp lánh, kia một sợi điêu khắc viễn cổ dị thú cự thạch trụ. Liền như là có hô hấp, có rung động, kia là đại đạo đang rung động. Cửa điện bên ngoài là hơn 900 giai bậc thang bạch ngọc. Nối liền phía dưới vài tòa thần điện, mỗi lần tầng cầu thang rộng trăm trượng. Linh khí từ dưới cầu thang mới bay lên, ngưng tụ thành giọt mưa, lại tùy ý chiếu xuống các nơi, buộc vòng quanh nhạt nhẽo thải hồng. Ngô Vọng bị thần quy bỏ vào đếm ngược đệ tam trên bậc thang. Thổ thần đã trước một bước quy về trong thần điện. chúng thần vệ quy sát ở hậu phương. Ngô Vọng tại những sinh linh này trước, đan kết độc lập, trong điện, hai bên trái phải đứng đấy đông đảo thân ảnh, bắt đầu tản mát ra nồng đậm uy áp. Những cái kia tại bên ngoài thần điện xung quanh lẳng lặng đứng thẳng thần vệ bị nơi đây không khí phủ lên, thần thánh mà uy nghiêm. Ngô Vọng nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương kia tráng lệ thần điện. Không có gì do dự, sắc mặt thản nhiên, cất bước hướng về phía trước. Mấy thân mang áo giáp thần chỉ mặt lộ vẻ hung sắc. Đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn, hạo hãn thần uy cưỡng chế mà đến. Ngô Vọng dưới chân giả thoáng, giờ phút này bị phong cấm nguyên thần hắn, như muốn bị cái này thần uy áp quỳ xuống, nhưng lại cưỡng ép ổn định thân hình. Cất bước, thân hình theo run rẩy bên trong cấp tốc khôi phục, kia liên tục thần uy giống như không có gì. Bước chân của hắn rất nhanh khôi phục bình ổn, cái thứ nhất trăm trượng cấp tốc lướt qua, hắn nhảy lên một tầng cầu thang, trước điện 3000 thần vệ đồng thời mở hai mắt ra. Riêng phần mình giơ tay lên bên trong trường thương, trùng điệp ngừng lại, đông, hạo hạo thiên uy hướng Ngô Vọng cọ rửa mà đi, giống như sóng biển áp hướng Ngô Vọng bị trói buộc nguyên thần. Ngô Vọng thân hình bị chấn lui lại nửa bước, gót chân đã bước ra bạch ngọc giai biên giới, nhưng hắn khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười khinh miệt. Chịu lấy thiên uy, chịu lấy uy áp, tiếp tục không nhanh không chậm cất bước tiến lên. Thần uy tính là gì, đại đạo chi linh uy hiếp thôi. Thiên uy tính là gì, bất quá thứ ngũ thần đời dư huy. Như hắn sợ, làm gì ở chỗ này? Làm gì đến thiên cung? Ngô Vọng mục quang bình tĩnh như trước. Đi qua trăm trượng, đi trên cuối cùng một tầng cầu thang. Đã có thể nhìn thẳng trong điện chúng thần. Ở giữa ngồi cao thiên đế bưng lên một ly trà tinh tế thưởng thức. Dư quang quét về phía Ngô Vọng. Hai bên tĩnh tọa nhật nguyệt chi mẫu, dáng vẻ ngàn vạn, ung dung hoa quý, hy hòa khuôn mặt trầm tĩnh, mà Thường Hy mang theo nàng nhất quán cười yếu ớt. Trong điện những cái kia hoa dung nguyệt mạo nữ thần top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Nhỏ giọng thầm thì lấy Tây Vương mẫu cùng bất tử chi dược những cái kia từng tại Ngô Vọng trong tay. Kinh ngạc tiên thiên thần, giờ phút này đã bắt đầu hướng phía chỗ cửa điện đi đến. Riêng phần mình thả ra chính mình uy áp, Ngô Vọng thân hình thoát một cái lại hoàng, nhưng hắn đi về phía trước bộ pháp, lại càng phát ra vững vàng. 50 trượng, 30 trượng, chúng thần uy áp thất linh bát lạc, các nữ thần trong mắt thần quang dị sắc, đế khốc trước mặt các vị quyền thần phần lớn đưa lưng về phía Ngô Vọng. Duy chỉ có Thiếu Tư Mệnh, nàng đã nghiêng người nhìn về phía cái này từ bắc dã mà đến sinh linh. 10 trượng, 5 trượng, Ngô Vọng sắp đến cửa điện, mười mấy tên tiên thiên thần mặt lộ vẻ hung hãn chi ý. Tay cầm sát phạt chi binh, Ngô Vọng hai tay trống trơn, mắt cũng trống trơn, hai tay áo cùng với chậm chậm thanh phong. Tóc dài bị thần linh hô hấp thổi hướng về sau phất phới. Nhưng giờ phút này còn có thể mang trên lưng hai tay. Tại mấy chục trước thần lẳng lặng mà đứng, trong điện bảo tọa bên trên. Đế khốc mí mắt buông xuống, hy hòa môi son khẽ mở, tiếng nói tựa như từ cửu thiên mà đến, xa xăm thanh nhuận, chư thần quy vị, mấy chục thần cúi đầu lui bước, Ngô Vọng trước mắt sáng tỏ thông suốt, ngẩng đầu liền gặp cái kia đạo đứng ở chúng sinh phía trên thân ảnh. Truyền, thần Phùng Xuân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.